nghĩ việc này sao? Hứa Tư phần trên mặc một chiếc thun màu trắng, mép áo lồng chung thắt lại ở bên hông, bên trong không mặc áo lót, bầu ngực trình hiện hết đường cong hoàn mỹ của nó, phía dưới chỉ mặc chiếc quần cộc bằng vải mềm che qua mông một chút, bị chiếc tạp dề che hết đi, chỉ thấy được cặp đùi dài, trông cứ như không mặc gì vậy. Trương Khắc cúp điện thoại xong lăn tròn tới cuối giường, ôm lấy eo Hứa Tư, kéo ngã cô vào lòng mình, tay không chịu an phận vuốt ve cặp da thịt non mịn mép trong đùi, tưởng chừng bóp một cái là có nước chảy ra. Hứa Tư không chịu nổi ngửa, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay y, cái mông vểnh đong đưa, cười rút rích nói, đừng đùa nữa, tôi nấu cháo xong rồi, cậu mau đi tắm đi. Trương Khắc không chịu, Hứa Tư phải hôn y một cái dỗ ngọt, Trương Khắc mới bò dậy đi rửa mặt, vừa đánh răng vừa hỏi, chị nói để ai tới Hồng Kông phụ trách thì thích hợp, cậu và chị Vãn Tình chưa thương lượng xong à. Hứa Tư bê cháo từ nhà bếp vào, tay hơi bỏng, đưa lên xoa xoa tai, vấn đề này tôi mặc kệ, chị nói thử đi. Nhưng nói sai là bị đánh hai cái vào mông đấy. Cút đi. Hứa Tư thấy Trương Khắc mặc mỗi quần sịp thò đầu ra, còn vồ lên một đống, chung mũi nói, xấu chết đi. Bước tới đóng cửa phòng vệ sinh lại, cầm bát cháo lên thổi cho nguội, ánh mắt mê luyến nhìn bóng dáng cơ thể hơi gầy gò của Trương Khắc. Trương Khắc rửa mặt xong đi ra, ngồi ăn cháo với Hứa Tư, còn nổi tính trẻ con nhất định muốn ăn chung một bát. Buổi sáng nắng gắt, ra biển làn da như trứng gà bóc của Hứa Tư dễ bị cháy nắng, nên ăn xong cùng Hứa Tư tới công ty đốt thời gian trước. Buổi trưa Tôn Thượng Nghĩa chạy tới Trung Hoàng, thấy Trương Khắc đi dép lê, mặc quần đùi, áo phông, trang phục ra biển nghỉ mát, thiếu mỗi điều vắt chân lên bàn đeo thêm cái kính râm nữa. Thật không còn gì để nói, ngay Đỗ Phi thái độ còn nghiêm túc hơn y nhiều. Hôm qua cậu bỏ lại một câu rồi chạy mất, hại chúng tôi phải phân tích tài liệu nửa ngày trời, cuộc họp chiều nay cậu không định vắng mặt chứ hả? Tôn Thượng Nghĩa nhìn Trương Khắc với ánh mắt nghi ngờ, Hứa Tư bê trà tới. Trương Khắc nhận lấy đưa cho Tôn Thượng Nghĩa, cháu vừa vặn có việc muốn trao đổi với bác đây, vỗ vỗ bên cạnh bảo Hứa Tư ngồi xuống. Hứa Tư không ăn mặc tùy tiện như Trương Khắc, mà trang phục công sở rất chính quy, tóc buộc gọn gàng, còn đeo một cái kính to xù gọng đen, che đi ba phần dung mạo hoa nhường nguyện thẹn. Có chuyện gì thế? Tôn Thượng Nghĩa hơi kỳ quái hỏi, hôm nay ông tới đây chỉ là trùng hợp có việc thôi. Chương 583, cơ hội quan trọng nhất. Trong cơn bão tài chính Đông Nam Á, cơ hội lớn nhất của chúng ta không phải là đầu cơ vào thị trường ngoại hối, Trương Khắc nghiêm túc nói, trông không hề hợp với cách ăn mặc của y lúc này, mà đó là qua cơn bão, ngành chế tạo sản xuất ở Đông Nam Á bị trọng thương, phải nghỉ dưỡng sức, nhất định phải chúng ta phải nắm chắc lấy thị trường 300 triệu nhân khẩu đang trưởng thành nhanh chóng này, điều này tôi biết, Công Thượng Nghĩa gật đầu, nhưng đó là chuyện khi cơn bão đi tới hồi kết phải không? Vâng. Tới khi đó những sản nghiệp tư bản sau khi ổn định được thế trận mới có thời gian quay đầu lại nghĩ tới vấn đề hướng phát triển mới, việc dịch chuyển sản nghiệp tư bản đại quy mô hẳn sẽ phát sinh vào thời gian đó, nhưng chúng ta không thể nhàn nhã đợi lúc đó mới ứng phó được. Nhàn nhã, Công Thượng Nghĩa nhìn trang phục của Trương Khắc một lượt, ý tứ rõ ràng y mới là kẻ không có tư cách phê bình người khác nhất, Hứa Tư cũng che miệng cười khẽ, có điều Tôn Thượng Nghĩa hứng thú với đề tài này, nên không bới móc y, tôi nghe cậu nói đây. Các sản nghiệp khác cháu chưa nghĩ kỹ, thị trường điện tử tiêu dùng và điện tử gia dụng ở Âu Mỹ đã bão hòa, trong thời gian ngắn khó có tăng trưởng mạnh được. Nhật Bản suy thoái là xu thế tất yếu, Hàn Quốc rất có khả năng thành con mồi tiếp theo cho đám cá mập tài chính. Dù thị trường điện tử Nhật Hàn không bị thu hẹp quá nhiều, song vài năm tới không thể có tăng trưởng rõ rệt, vậy có thể khẳng định chỉ có ở châu Á có thể giữ được tăng trưởng cao tốc. Cháu hy vọng chiến lược mới của tỉnh Đông Hải có thể phát huy phần nào tác dụng ngăn cản doanh nghiệp điện tử Nhật Hàn xâm nhập. Tôn Thương Nghĩa hiểu, ở thị trường điện tử châu Á, doanh nghiệp Nhật Hàn chiếm quá nửa giang sơn. Doanh nghiệp Nhật Hàn ắt dựa vào thị trường nội địa đang tăng trưởng cao tốc để vượt qua khó khăn kinh tế này. Vậy Kiến Nghiệp, Huệ Sơn hay là Hải Châu? Nếu cậu nói tới khu sản nghiệp điện gia dụng Huệ Sơn, tôi thấy thế nào cậu cũng có mưu đồ gì đó với tôi. Tôn Thượng Nghĩa hỏi, rõ ràng vậy sao ạ? Trương Khắc xoa mặt, cậu rất ít khi vô duyên vô cớ nói với người khác dông dài như thế, Cẩm Hồ rốt cuộc đang làm gì, cậu chưa bao giờ chủ động tiết lộ ra ngoài, nghĩ đi nghĩ lại hẳn cậu nói chuyện Hương Tuyết Hải rồi, bác Tôn đúng là gừng càng già càng cay, đúng không? Trương Khắc cười nói với Hứa Tư không đáp lời y, tránh y quá đắc ý, Trương Khắc lại nghiêm túc nói, đúng là cháu tìm bác nói chuyện này, tốc độ phát triển của Hương Tuyết Hải rất nhanh, song chưa đủ nhanh, tới năm sau, những doanh nghiệp điện tử Nhật Hàn sẽ bỏ thị trường Đông Nam Á, chuyển sang xâm lược thị trường trong nước. Tác dụng của Hương Tuyết Hải lúc đó rất hữu hạn. Tôn Thượng Nghĩ suy ngẫm lời Trương Khắc nói, hỏi, nói đi, cậu có ý đồ gì? Mục tiêu của cháu là sau này Hương Tuyết Hải có thể độc lập lên thị trường chứng khoán. Trương Khắc Nghĩ có thể đặt mục tiêu trước mặt Tôn Thượng Nghĩa cao một chút. Các nước Đông Nam Á, đặc biệt là ngành chế tạo điện gia dụng bị cơn bão tài chính hủy hoại, Hương Tuyết Hải muốn có được nhân tài chuyên nghiệp và kỹ thuật chế tạo ở nơi đó tương đối dễ một chút, nhưng bản thân Hương Tuyết Hải không đủ tài chính mở rộng, không phải Cẩm Hồ có 4 tỷ sao? Tôn Thượng Nghĩa cố ý vờ hồ đồ, số tiền đó của Cẩm Hồ chưa đủ cho kế hoạch vườn sồi đốt. Nói tới đây rồi Trương Khắc không để cho Tôn Thượng Nghĩa lảng tránh được, trong tay bác Tôn có 1 tỷ không sử dụng thì phải. Ý Trương Khắc là hy vọng Tôn Thượng Nghĩa đem vốn trong tay ông trực tiếp đầu tư nắm cổ phần ở Việt Tú, thông qua Việt Tú đầu tư vào sản nghiệp chế tạo điện gia dụng và điện tử tiêu dùng trong nước. Tôn Thượng Nghĩa tất nhiên là động lòng với kiến nghị của Trương Khắc, lập tức gọi điện thoại cho Diệp Kiến Bân, các Minh Đức thương lượng chi tiết, hại Trương Khắc phải bỏ kế hoạch chiều ra biển bơi lội, cứ ăn mặc không ra thể loại gì tới phòng hội nghị bàn bạc với bọn họ. Diệp gia kiếm được chút tiền, hy vọng đầu tư cho Thịnh Hâm khai thác thị trường chuỗi siêu thị điện gia dụng. Nhưng quan hệ giữa Diệp gia và Cẩm Hồ đã thân mật tới mức cần phải làm gì đó để người ta càng yên tâm hơn. Kiến nghị của Diệp Kiến Bân là Diệp gia đầu tư vào Việt Tú 200 triệu, Việt Tú đầu tư lại vào Thịnh Hâm 200 triệu, hoàn thành trao đổi cổ phần. Tài chính của Diệp gia ở Hồng Kông đều còn ở trong quỹ đầu tư, thời kỳ đầu đành vay từ Tôn Thượng Nghĩa trước. Tài chính trong tay các Minh tính trừ ném vào quỹ đầu tư, 200 triệu dư cho Trương Khắc vay cũng ném vào quỹ đầu tư rồi. Hắn đem số tiền vay đó chuyển cho Tôn Thượng Nghĩa, lấy của Tôn Thượng Nghĩa 200 triệu đầu tư vào Việt Tú. Ý của Trương Khắc là, chia lợi nhuận của quỹ đầu tư, ít ra y cũng được 300 triệu, dù sao số tiền này khó mà chuyển vào sổ sách của Cẩm Hồ được, nên ném luôn vào Việt Tú. Đương nhiên hiện chỉ có thể lấy tiền tạm từ tài khoản của Tôn Thượng Nghĩa. Vậy là chuyển đi chuyển lại Trương Khắc nợ mình 700 triệu rồi. Tôn Thượng Nghĩa ấm ức lắm, trong tay ông ta có 1 tỷ đầu tư vào Việt Tú. Tính vào danh nghĩa ông ta chỉ có 300 triệu, Tạ Vãn Tình chẳng hề có ý nắm giữ Việt Tú, cô đem cổ phần của Ái Đạt do Hải Dụ nắm giữ chuyển vào Việt Tú chỉ là để sau khi mượn xác lên thị trường chứng khoán, Trương Khắc có thể tiếp tục khống chế điện tử Ái Đạt. Việt Tú từ khi thành lập tới nay luôn là công cụ đơn giản thực hiện chặn lợi nhuận của chip giải mã tại Hồng Kông, rồi đem vào đầu tư Tân Quang. Lần này được đầu tư vào 1 tỷ, mới thực sự thành công ty thao tác vốn. Trương Khắc đương nhiên hy vọng Tôn Thượng Nghĩa làm chủ tịch hội đồng quản trị, cũng hy vọng các Minh Đức ít nhất đeo chức danh thành viên hội đồng quản trị kiêm cố vấn Việt Tú. Cuối cùng vẫn cứ thiếu một người chủ trì quản lý sự vụ thường nhật. Trương Khắc rất đau đầu, ba người kia không hề biết Hứa Tư Sinh ý rút lui. Định đoạt xong một số chi tiết thì đường phố khắp nơi đã sáng đèn hết cả, mọi người bụng lẹp kẹp. Tôn Thượng Nghĩa kiến nghị ra bãi biển ăn đồ nướng, dù sao trang phục của Trương Khắc không thể vào được nhà hàng cao cấp. Diệp Kiến Bân tới đây là để bàn chính sự, bỏ Đỗ Phi ở lại khách sạn bán đảo. Trương Khắc liền gọi điện bảo hắn tự nghĩ cách tới bãi biển Vịnh Nước Nông hội họp. Vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa sau khi đoạn tuyệt quan hệ với hệ các Minh tính thì vẫn ở khu chung cư cao cấp Ảnh Loan Viên. Năm ngoái Trương Khắc dưỡng thương ở đây bắt nạt Tôn Tĩnh Mông một hồi. Có điều về nội địa bị Tôn Tĩnh Mông đòi lại cả vốn lẫn lãi rồi. Tới bãi biển, Tôn Tĩnh Mông và mẹ đang được người làm giúp chuẩn bị đồ nướng. Đằng xa còn có du khách đốt lên từng đống lửa. Có không ít người qua đêm trên bãi biển. Tôn Tĩnh Mông mặc cái cáo thun trắng, buộc mép áo ở hông, mặc quần cộc, đi chân đất, đôi chân trắng muốt cứ nhún nhảy chạy qua chạy lại làm người ta hoa hết cả mắt. Đám Trương Khắc từ xa đi tới, mỗi Trương Khắc là mặc đồ du lịch, còn những người còn lại đều sơ mi giày da. Khi đi trên bãi biển còn phải cẩn thận không để cắt lọt vào trong. Hứa Tư mặc dù chuẩn bị đồ du ngoạn bãi biển rồi, cuối cùng đi cùng cả đống nam nhân quá cô xấu hổ không dám mặc. Ê, ê, lại đây. Anh thích hợp làm cu ly đấy. Từ xa Tôn Tĩnh Mông đã vẫy tay gọi Trương Khắc tới. Đi lấy bia với tôi nào. Hả? Trương Khắc ngó trái ngó phải. Đúng là chỉ hắn hợp đi lại trên bãi biển nhất. Thấy Tôn Tĩnh Mông đã xoay người đi. Đành thở dài đi theo. Miệng làu bào. Cô ta đi nghỉ ở Nhật Bản về lúc nào thế này. Trăng tròn vành vạnh chiếu ánh sáng trong mát lên bãi biển. Mặt nước long lanh phát sáng. Có thể nhìn thấy rất nhiều người bơi đêm. Nhìn bàn chân nhỏ của Tôn Tĩnh Mông dẫm thành từng cái hố trên bãi cát mịn. Trương Khắc nổi tính trẻ con, theo dấu chân của Tôn Tĩnh Mông, chương 584, chơi đùa ngoài bãi biển. Anh còn nhỏ lắm đấy, Tôn Tĩnh Mông quay đầu nhìn thấy hành động trẻ con của Trương Khắc chống tay vào hông lè lưỡi trêu, đợi y đi tới khoác tay y sóng vai đi dưới ánh trăng. Mau lên nào, anh phải mang ba két bia đấy, vì đợi bọn anh mà tôi đói meo đây này. Ba két, Trương Khắc nhiệt tình kiến nghị, hay là cô hy sinh chút nhan sắc, quyến rũ ba anh chàng to khỏe khiêng bia cho chúng ta. Nếu hy sinh nhan sắc cho anh hết thì anh có sẵn lòng mang cả ba két bia không? Tôn Tĩnh Mông háy mắt với Trương Khác, tim Trương Khác tim giật thót cái, thiếu chút nữa gật đầu đồng ý, đang ngây ra thì bị bàn tay lạnh lẽo của Tôn Tĩnh Mông bóp cổ. Bé con, đầu óc sao toàn chuyện xấu xa thế hả? Ngoan ngoãn bê ba két bia cho tôi, muốn tôi hy sinh nhan sắc vì anh hả? Nằm mơ đi, Trương Khác bê một két bia tới trước, bên kia đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, nghe tiếng mở nhỏ xuống lửa cháy xèo xèo, mũi thịt nướng thơm điếc mũi, con sâu trong bụng biểu tình hô hào đình công, Trương Khác không bê bia nữa đợi Đỗ Phi tới, đuổi hắn và Phó Tuấn đi làm, ăn uống xong, Trương Khác còn cùng Đỗ Phi xuống biển bơi một vòng, Đỗ Phi còn phải theo Diệp Kiến Bân về khách sạn bán đảo, thời gian qua hắn tiếp xúc toàn thứ hoàn toàn xa lạ, giúp Diệp Kiến Bân và Nick Lesson thu thập, phân tích tư liệu, may mà 3 năm cao trung hắn có tăng cường học tập kinh tế, nên không tính là thống khổ lắm. Trương Khác và Hứa Tư ban đêm ở lại Ảnh Loan Viên, Hứa Tư cho dù tạm thời không muốn mua nhà ở Hồng Kông, thì cô cũng muốn chuyển khỏi chung cư gần Đại học Hồng Kông. Chung cư ở Hồng Kông rất nhiều, nhưng một trong số nơi cao cấp nhất là Ảnh Loan Viên. Hứa Tư cũng hy vọng cùng em gái ở Ảnh Loan Viên nên thuê một phòng có 2 gian, nói không chừng Giang Đại Nhi cũng tới ở cùng, còn Trương Khác luôn chiều ý cô. Tôn Tĩnh Mông lại trộn của cha 2 chai so, 3 người ngồi ngoài ban công uống rượu tán gẫu. Uống say rồi Tôn Tĩnh Mông muốn ở lại ngủ cùng với Hứa Tư, Trương Khác phải ôm chăn tới phòng khác ngủ, mà cũng may Tôn Tĩnh Mông ở lại, nếu không y bị Hứa Tư đuổi về phòng mình ngủ rồi. Đêm khác nước tỉnh lại, Trương Khác ra phòng khách tìm nước uống, Hứa Tư nghe thấy tiếng động đi ra, quay đầu nhìn lại thấy Tôn Tĩnh Mông đang ngủ say, nhẹ nhàng khép cửa lại, ngồi xuống bên Trương Khác cùng uống chung cốc nước. Lần trước tôi về Hải Châu, nghe chị Tương nói chuyện chừng có ý ra ngoài làm việc, chị ấy có nói với cậu không? Em không nghe chị ấy nói tới việc này, Trương Khác hỏi, ý chị ấy là chỉ cần rời khỏi Hải Châu là được, hình như là vậy, em biết rồi, sau khi về Hải Châu em sẽ nói chuyện với chị ấy. Trương Khác thầm nghĩ Tương Vi muốn rời khỏi Hải Châu khả năng là vì chuyện gia đình, con trai cô đã vào túc xá trường, cô có nhiều thời gian tinh lực hơn để đầu tư vào công việc, theo đuổi sự nghiệp lớn hơn nữa, nói không chừng cũng là muốn kéo giãn khoảng cách với Tống Bồi Minh, để suy nghĩ kỹ càng về quan hệ tự nhân của mình. Nếu chị ấy muốn thì bên phía Hồng Kông rất thích hợp với chị ấy. Nói chuyện ở phòng khách một lúc, Trương Khác kéo Hứa Tư vào phòng ân ái triền miên, rồi ôm cơ thể mềm mại đó ngủ vui, mơ mơ màng màng bị tiếng thét của Tôn Tĩnh Mông đánh thức. Trương Khác mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là nghĩ Hứa Tư nằm trong lòng mình bị Tôn Tĩnh Mông nhìn thấy làm cô ta giật mình, nhưng thấy gối bên cạnh trống không thì thở phào, mơ hồ nhớ ra Hứa Tư lúc tới công ty còn dặn mình một tiếng, nhìn thấy Tôn Tĩnh Mông mặc chiếc áo thun thùng thình đứng trước mặt. Còn định hỏi cô ta hét cái gì, thấy cô che miệng, mắt trợn tròn chỉ vào hạ thân của mình, mới nhớ ra vì thích xúc cảm mê người từ da thịt của Hứa Tư nên khi ngủ chẳng mặc gì, Trương Khác vội vàng kéo chăn che người, thấy ánh mắt Tôn Tĩnh Mông từ kinh ngạc chuyển sang khinh miệt, lên tiếng kháng nghị, này cô, chẳng phải nếu là thục nữ sẽ che mắt rồi quay đi sao, thật xấu xí, Tôn Tĩnh Mông đưa ra một đánh giá không hề khách khí rồi mới quay người bỏ đi, cũng chẳng thèm đóng cửa lại, Trương Khác tức điên. Cảm giác bị cô nhóc này đùa bỡn, cầm lấy đồng hồ ở đầu giường xem giờ, hơn 9 giờ rồi, ở Hồng Kông, y đúng là mang tâm tình nghỉ ngơi, ngủ chẳng biết giờ giấc gì, Trương Khác ngồi dựa ở đầu giường đợi thứ kia không còn, xấu xí, nửa mới mặc y phục đi ra phòng khách, tivi trong phòng khách đã bật, Trương Khác ngồi khoanh chân trên ghế sofa đợi Tôn Tĩnh Mông ở trong phòng vệ sinh rửa ráy xong, qua khe cửa thấy được đôi chân dài trắng không tì vết kia, còn tưởng cô ta mặc quần ngắn bị chiếc áo thun dài che mất. Đến khi Tôn Tĩnh Mông cúi người xuống bồn rửa mặt, mép áo co lên, Trương Khác vô ý nhìn qua, máu mũi thiếu chút nữa phun trào, quần thì có nhưng là quần lót lụa chỉ che được một phần rất nhỏ cặp mông tròn lẳng đẹp vô ngần, té ra cô ta coi chiếc áo thành váy luôn rồi, có nên nhìn ra chỗ khác không? Trương Khác đang đấu tranh tâm lý thì Tôn Tĩnh Mông quay đầu lại, ném cho y một cái nhìn sắc như dao cạo, lập tức đóng dập cửa lại, Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông cùng đi ăn buffet rồi đổi đồ bơi ra biển. Mặc cho cơn bão tài chính đang tàn phá, du khách trên bãi biển không hề ít, mới gần 10 giờ, mặt trời rất gắt, Tôn Tĩnh Mông không dám để lộ da thịt dưới ánh mắt trời, ở nhà thì lại buồn, liền xoa kem chống nắng, nấp dưới ô, nhàn nhã đọc sách, nhìn thấy có người đang lướt sóng, Trương Khác chưa bao giờ thử món này, nghĩ cả ngày từ sáng tới tôi chỉ biết ngâm mình trong nước cũng chán, có ý muốn học, bên bãi biển nam nhân dạy mỹ nữ học bơi rất nhiều, mỹ nữ dạy nam nhân lướt sóng lại chẳng có một ai. Trương Khác ôm ván lướt sóng nửa ngày trời, ngay cả giữ thăng bằng cũng chẳng làm nổi, còn uống không ít nước, ủ rũ bò lên bờ, miệng vừa mặn vừa đắng, ngồi trên bãi biển uống một coca lạnh mới dễ chịu lại. Không ít cô gái mặc bikini siêu nhỏ, cơ thể khỏe mạnh đẹp đẽ gợi cảm, đặc biệt là chỗ đánh bóng chuyền bãi biển, nhìn những bầu ngực bộ mông rung rinh đó cả ngày cũng được. Tôi nhìn anh suốt nửa ngày rồi, hình như anh là đồ ngốc thì phải. Cho dù nằm ở dưới ô, Tôn Tĩnh Mông vẫn lấy khăn tắm lớn che hết lấy cơ thể, còn đội mũ rộng vành, kính tròn to tổ chản, cánh môi đỏ kiều diễm đánh về phía chiếc ván lướt sóng. Có cần tôi dạy anh không? Có điều học phí hơi đắt đấy. Có phải mở lại 1978 vượt dự toán của cô không? Trương Khắc hỏi, hôm qua nghe cô ta khoe khoang đi Nhật Bản mua sắm điên cuồng ra sao, nói không chừng cô ta tiêu sạch tiền tiêu vặt rồi. Không học thì thôi, đổi lại người khác tôi chẳng thèm dạy. Tôn Tĩnh Mông lại cầm quyển sách Trương Khắc chưa bao giờ nghe tên lên che mặt, đảm bảo học được chứ. Tôi không chịu trách nhiệm về trí thông minh của anh, cô chắc mình đứng lên được trước đầu sóng chứ. Trương Khắc biết cô bé này thích vận động, nhưng con gái chơi lướt sóng thì y chưa thấy được ai. Xí, tự mình không làm được còn coi thường người khác. Tôn Tĩnh Mông bỏ sách xuống, kéo khăn tắm, mũ, kính ra, lộ ra cơ thể gợi cảm mê người. Tôn Tĩnh Mông mặc chiếc bikini màu xanh thẫm, tiếc là loại có hơi nhiều vải một chút, song cơ thể mông ngực đầy đặn vẫn khiến chiếc bikini có vẻ không đủ lớn lớn che làn da trắng dưới ánh sáng buổi chiều ánh lên chói mắt. Chỉ tấm ván lướt sóng bảo Trương Khắc cầm theo, dẫm lên bãi cát nóng bỏng chân, ném ván lướt sóng vào nước biển. Trương Khắc thả mình vào thế giới mát lạnh, cùng Tôn Tĩnh Mông mang ván lướt sóng đi tới chỗ nước hơi xa một chút. Cơ thể như mỹ nhân ngư của Tôn Tĩnh Mông lướt lên ván lướt sóng, ngồi bên trên khinh miệt liếc nhìn Trương Khắc. Thế nào, anh làm tư thế này cho tôi xem đi. Đưa tay hất nước biển vào miệng Trương Khắc. Chương 585, vợ không quen biết. Cây cú, Trương Khắc ngay bò cả người nằm lên được ván lướt sóng cũng phí hết công sức rồi. Xem ra không có thầy dạy là không được. Nhìn thấy sóng cuốn tới, y liền bơi ra xa một chút. Nhìn thấy Tôn Tĩnh Mông đứng trên ván lướt sóng lao lên con sóng với một tư thế ưu mỹ, khiến rất nhiều lướt sóng vây quanh xem, reo hò. Có anh chàng còn lướt tới thể hiện kỹ thuật rất khó lấy lòng người đẹp. Tôn Tĩnh Mông lờ tịch những kẻ đó, thân thể mạn diệu trắng ngần nằm xuống ván lướt sóng, vẫy tay gọi Trương Khắc tới. Đám người ghen tị huýt sáo chế nhạo. Trương Khắc thấy lòng tự tôn bị tổn thương hết mức. Trương Khắc thử liền mấy lần đều bị sóng đánh rơi khỏi ván. Tôn Tĩnh Mông tức tối đá đít y, lướt sóng không được, nhưng cả bơi lẫn thể lực y đều hơn Tôn Tĩnh Mông. Trở tay nắm lấy chân cô kéo mạnh, Tôn Tĩnh Mông ngã chúi đầu xuống nước bị sặc mất một ngụm, liền lặn luôn xuống đạp Trương Khắc. Hai người lặn xuống vận lộn đã nhau, tay Trương Khắc vô ý bóp vào ngực Tôn Tĩnh Mông, chà, xúc cảm không tệ. Tôn Tĩnh Mông ấn vai Trương Khắc chồi lên mặt nước, trừng mắt nhìn y, anh cố ý phải không? Cố ý cái gì? Trương Khắc vờ hồ đồ, hai người chân đạp nước, thi thoảng sát qua nhau, chạm một cái thì sao có thể là cố ý được. Trương Khắc nhất quyết vờ không biết mình chạm vào cái gì. Tôn Tĩnh Mông cắn môi, nhưng chẳng làm gì được y. Anh mệt không? Chúng ta lên nghỉ một chút nhé. Trương Khắc liền lấy vước trượt bơi theo sau Tôn Tĩnh Mông, nhìn cặp mông trắng nửa ẩn nửa hiện trong chiếc quần bơi, trong lòng nhộn nhạo một tình cảm lạ. Không thể phủ nhận cô gái này có sức hấp dẫn trí mạng, nhưng chỉ cần nghĩ tới hệ số nguy hiểm của cô ta, Trương Khắc liền lập tức gạt bỏ ngay suy nghĩ không nên có. Bơi đằng sau thưởng thức cặp mông nhỏ này hẳn là không quá nguy hiểm, chỉ hận bikini kiểu Hồng Kông quá nhiều vải. Tôn Tĩnh Mông không bơi về bãi cát, mà treo lên một tảng đá ngầm trồi lên khỏi mặt nước vài ba phân, ngồi trên đó trông như yêu tinh trên biển, mái tóc hung sáng dập dần dưới ánh mặt trời. Chỗ ngồi hơi bằng một chút trên tảng đá bị Tôn Tĩnh Mông chiếm mất rồi, Trương Khắc trèo lên ngay cả chỗ đặt chân cũng lồi lõm, nhích ra một chút được không? Che mặt trời hộ tôi. Tôn Tĩnh Mông kéo Trương Khắc đứng trước mặt mình, che đi ánh mặt trời, nhìn thứ xấu xí trong quần bơi của y nhô lên một đống đập ngay vào mắt, cảm thấy rất ngứa mắt, xoay hông y, quay người đi, cái thứ xấu xí, dí cái thứ đó vào khuôn mặt kiều diễm như đóa hoa, bản thân Trương Khắc cũng cảm thấy xấu hổ, ngoan ngoãn quay người đi. Tôn Tĩnh Mông nhìn thấy mông Trương Khắc vẫn thấy ngứa mắt, đưa tay vỗ đét lên đó một cái, được rồi, anh ngồi xuống đi, hôm nay sao cảm thấy toàn thân anh đều ngứa mắt thế nhỉ? Để Trương Khắc ngồi xuống bên cạnh, bắt y dựng ván lướt sóng lên che mặt trời, cô thoải mái dựa vào lưng Trương Khắc nhúng chân vào nước biển trong vắt đung đưa nghịch nước. Trương Khắc rất hưởng thụ xúc cảm mê hồn tời làn da mịn màng của Tôn Tĩnh Mông, quay đầu nhìn xuống thấy ngay cặp đùi dài khép chặt, mái tóc hung ướt sũng dán sát lên gò má, những giọt nước long lanh từ mái tóc nhỏ xuống động lên da thịt non mềm sáng lóng lánh như ngọc, đúng là đóa hoa tuyệt sắc, toàn thân từ trên xuống dưới không đâu không đẹp. Không chỗ nào không làm người ta nghẹn thở tại chỗ, sức gợi cảm mê người Tôn Tĩnh Mông phát tán ra vượt quá dung mạo của cô. Đầu tháng 6 ngõ học phủ đã hoàn toàn phong tỏa, 1978 cũng phải kết thúc kinh doanh trước thời hạn. Cho dù mở cửa trở lại thì bà chủ từ Tôn Tĩnh Hương thành Tôn Tĩnh Mông rồi, cái khác chưa nói, ít nhất vận mệnh ngõ học phủ đã thay đổi hoàn toàn rồi, không biết có còn tình cờ ở đó gặp Trần Ninh nữa không, đang nghĩ gì thế? Tôn Tĩnh Mông nghiêng đầu qua nhìn Trương Khác, cô biết y luôn lén lút nhìn trộm cơ thể của mình, định cười nhạo y vài câu thì phát hiện vẻ mặt chìm vào suy tư của y thật là mê người, cô hít sâu một hơi, gạt bỏ đi tình cảm không nên có, tên nhóc này quá lăng nhăng, đứng dính vào mà hại bản thân. Nghĩ thế nhưng cơ thể không nỡ tách rời lưng của y, tôi đang nghĩ về ngõ học phủ sau này, Trương Khác thở dài, vật còn người liệu có còn gặp lại. Tôn Tĩnh Mông không hiểu vì sao Trương Khác lại đột nhiên cảm khái như thế, nghĩ không ra chẳng thèm nghĩ nữa, lúc này cô thực sự không muốn nghĩ gì cả, tiếp tục dựa vào người Trương Khác, ngâm châm trong nước, hưởng thụ từng làn gió biển mát lạnh. Này, Trương Khác nghe thấy đằng sau lưng có tiếng gọi êm ái, quay đầu nhìn lại, trong nước có một khuôn mặt nhỏ xinh xắn. Thân thể như con cá bơi trong làn nước trong, mái tóc không dài lắm che đi nửa khuôn mặt, không chắc gọi mình, huýt nhẹ vào eo Tôn Tĩnh Mông, có người tìm cô kìa. Tôn Tĩnh Mông nhìn một lúc cũng tỏ ra nghi hoặc, anh lại vờ không nhận ra em nữa à. Cô gái kia bơi tới, nắm lấy tảng đá nửa người lộ ra khỏi mặt nước, đôi mắt linh động nhìn Trương Khác. Trương Khác chú ý tới trước tiên là ngực cô bé này không to lắm, chiếc áo bơi kín đáo dán sát cơ thể nhỏ nhắn còn chưa phát triển hết. Áo bơi dưới mông là váy gấp nếp Hứa Tư cũng dùng loại áo bơi kín đáo này, tiếp đó mới nhìn lên khuôn mặt, nhận ra là cô bé váy đỏ năm ngoái trước ảnh Loan Viên khi y và Tôn Tĩnh Mông đi hành khất đã rộng rãi quyên góp 20 vạn đô la Hồng Kông. Ồ, em cởi y phục làm anh không nhận ra. Vừa mở miệng nói lung tung thì bị Tôn Tĩnh Mông giật chỏ cho một cái, đứng dậy kéo cô bé lên tảng đá. Trùng hợp quá, giữa biển khơi mênh mông này cũng có thể gặp nhau, trước kia anh không tin vào duyên phận. Giờ không muốn tin cũng không được. Rồi nhường chỗ bằng phẳng bên Tôn Tĩnh Mông cho cô bé ngồi, y ngồi xuống chỗ lỗng chỗng cạnh đó. Hi hi, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Em gần như mỗi năm đều nghỉ ở đây, cũng ở ảnh Loan Viên. Em còn thắc mắc sao tới tận hôm nay mới gặp được anh chị. Cô bé đúng là dễ lừa, cười tươi tắn nói, vừa rồi ở bên bờ biển vừa khéo gặp được anh Phó. Anh ấy nói anh đang học lướt sóng. Rồi ngoan ngoãn chào Tôn Tĩnh Mông một tiếng, tiếp tục hỏi Trương Khác, anh học ra sao rồi, có cần em dạy anh không? Trương Khác thiếu chút nữa bị câu nói này làm lăn tỏm xuống nước. Tôn Tĩnh Mông khẽ hừ một tiếng, dạy nửa ngày trời ngay bò lên ván cũng không được. Cướp lấy tấm ván trượt trong tay Trương Khác ném xuống nước, chỉ sóng biển đang cuốn tới. Anh có bản lĩnh thì học được trước khi mặt trời lặn đi. Trương Khác sợ cô bé nhắc tới chuyện cũ, nói ra y còn nợ cô bé một buổi nói chuyện bằng tiếng Pháp. Lúc này đâu có thời gian học tiếng Pháp, liền nảy xuống nước luyện tập. Cuối cùng vẫn không thể dựa vào sức bản thân leo lên được ván lướt sóng, động tác ngốc nghếch lóng ngóng khiến hai cô gái người ngặt nguẻo. 4 giờ chiều Hứa Tư từ công ty tới, cô hơi sợ nước, Trương Khác cùng cô dạo trên bãi biển, tìm một tảng đá hơi to một chút, ba cô gái ngồi trên đó xem Trương Khác vụng về tập lướt sóng. Mặt trời lặn, đám Đỗ Phi, Thịnh Hạ, Diệp Kiến Bân cũng tới tụ họp, có cả Nick Lê Sơn và hai trợ thủ của hắn, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa. Vợ chồng Cát Minh Đức và cậu con trai hay mắc cỡ chỉ dám nấp sau lưng mẹ không nói chuyện, thế là người quen biết ở Đài Loan gần như tụ tập lại đây hết, rất đông vui. Cô gái Đài Loan tên là Liễu Minh, Minh trong Minh Trà, Nõn Chè, một cái tên đầy mùi nho da, cô không tới Hồng Kông một mình, mỗi kỳ nghỉ hoặc tới cùng bạn, hoặc là tới cùng người nhà, bạn cũng chỉ là con gái của đồng nghiệp cha cô, chính là cô gái mặt tròn da ngăm đen mà có lần Trương Khác đã gặp. Lần này Liễu Minh theo cha tới Hồng Kông làm việc, cô và cô bạn mặt tròn tới nghỉ, cha cô ban ngày làm việc, hai cô bé đi dạo suốt ngày trên bãi biển. Chương 586, người quen cũ. Vì phép lịch sự, buổi tối ăn đồ nướng tất nhiên phải mời Liễu Minh cùng cha cô tham gia, Trương Khác còn kéo Phó Tuấn, Đỗ Phi chuẩn bị đống củi, chuẩn bị đốt lửa trại đêm. Trương Khác lại lần nữa bị Tôn Tĩnh Mông sai đi mua bia, y kéo Đỗ Phi theo cùng, thấy đằng xa dưới đèn đường có một chiếc BMW. Liễu Minh cùng bạn đứng nói chuyện với người trung niên, chắc là cha cô. Liễu Minh thấy Trương Khác thì vẫy tay gọi, y liền tới chào hỏi. Cha Liễu Minh cao, tóc hoa râm, đeo kính, nhìn một cái biết ngay là phần tử trí thức hay phải dùng trí óc, có khí chất người Đài Loan rõ ràng. Buổi tối cha Liễu Minh phải đi xã giao không thoát thân được, ông chỉ coi Trương Khác là bạn chơi đùa quen ở Hồng Kông, cảnh giác nhìn y mấy lượt, chắc là thấy y vừa mắt mới thân thiết bảo bọn họ chơi vui vẻ, rồi vào xe rời đi. Trương Khác cảm thấy cha của Liễu Minh rất quen mắt, không phải nhận biết trong thực tế, mà chắc là thấy ở đâu đó trong tạp chí, nhìn chiếc BMW đi xe, dẫn Liễu Minh và cô bạn đi khiêng bia về chỗ đốt lửa. Trương Khắc đặt két bia xuống, thuận miệng hỏi, Liễu Minh, ba em là ai? Anh trông rất quen, hi hi, thế sao? Liễu Minh cười không chút tâm cơ nào kể ra, thì ra cha cô là Liễu Chi Thành, một trong những người sáng lập ra công ty cổ phần chế tạo mạch điện tích thể Đài Loan, Đài Thể Điện, xí nghiệp đặt nền móng cho ngành công nghiệp điện tử Đài Loan. Trương Khắc cũng được coi là người trong nghề rồi, biết Liễu Chí Thành, có điều rất nhiều người công ty tích thể bị hào quang của Trương Trung Mưu che lấp, nhưng Liễu Chí Thành trong nghề có chút tên tuổi, chế tạo mạch tổ hợp, tinh viên, quy mô lớn là cơ sở ngành công nghiệp điện tử, chỉ là sản nghiệp lớn tính kỹ thuật cao, đầu tư lớn này cho dù trong tay y có 4 tỷ cũng không làm nổi, chính vì không làm nổi nên tư liệu về đài tích điện, thế đại cùng với mấy nhà máy tinh viên ở Đài Loan, y đọc thuộc lòng, đừng nói giám đốc chấp hành của đài tích điện, mà chỉ là kỹ sư cao cao cấp một chút y cũng có tài liệu tỉ mỉ. Trần Tín Sinh, Tiêu Tấn Thành chẳng lạ gì Liễu Chí Thành, thậm chí Trần Tín Sinh có thời gian ngắn cộng tác với ông ta ở Ti, có điều Trần Tín Sinh vào Ti không lâu thì ông ta về Đài Loan theo đám Trương Trung Mưu, lập nên công ty cổ phần chế tạo mạch điện tích thể Đài Loan. Công Thượng Nghĩa năm xưa đảm nhận tổng giám đốc hành chính điện tử Gia Tính có tiếp xúc với Liễu Chí Thành, thắc mắc là giám đốc điều hành của tích thể, ông ta đến đây vào lúc này làm gì? Lửa trại đốt tới 10 giờ đêm mới kết thúc, trở về ảnh Loan Viên, Trương Khắc mới biết cha con Liễu Chí Thành ở ngay dưới lầu của bọn họ. Hôm sau Trương Khắc vẫn ra biển học lướt sóng, Tôn Tĩnh Mông, Liễu Minh và cả cô bạn Bèo Béo nô đùa bên bãi biển, tới hoàng hôn Liễu Minh và bạn được xe đón đi, nói là tham gia yến hội. Buổi tối, Trương Khắc và Tôn Thượng Nghĩa ngồi uống trà tán gẫu thì Liễu Minh cùng cha tới thăm, tay còn cầm quà. Liễu Chí Thành cũng nhận ra Tôn Thượng Nghĩa. Trước kia bọn họ chỉ gặp qua vài lần, ấn tượng rất nhạt, nếu đã quen biết, lại ở cùng tầng, con gái tối qua được người ta chiêu đãi dĩ nhiên mang quà tới bái phỏng là lễ tiết nên có. Trương Khắc ngồi bên nghe một lúc, nhận ra Liễu Chí Thành có lời muốn nói với Tôn Thượng Nghĩa, ngại mình có mặt nên không nói ra, thầm nghĩ, bác Tôn chỉ vài năm trước gặp qua ông ta vài lần, gần như chẳng thể nói là có giao tình, ông ta có chuyện gì muốn nói với bác ấy, biết tuổi tác của mình khiến người ta không coi trọng. Trương Khắc kiếm cớ đứng dậy, mời Liễu Minh và bạn qua phòng bên nghe nhạc. Tôn Tĩnh Mông và Hứa Tư đang xem TV. Bên trên là Ngọc Như Mật do Lê Minh và Trương Mạn Ngọc thủ vai chính. Anh vào đây làm cái gì? Tôn Tĩnh Mông thò đầu ra phòng khách, thấy chỉ còn cha mình và Liễu Chí Thành. Khinh miệt liếc nhìn Trương Khắc, cô không ngốc. Dù Trương Khắc và những người kia có kín miệng đến đâu, mỗi ngày cô mở mắt nhìn, dương tai nghe, cũng biết địa vị của y khá lớn. Sao tôi không được vào? Ghế sofa bị bốn cô gái ngồi kín, lại không thể chui vào giữa. Trương Khắc đành cầm một gái gối tựa, ngồi lẻ loi trên mặt đất. Liễu Chí Thành ở ngoài phòng khách chuyện trò chừng nửa tiếng rồi đi. Trước khi đi Liễu Minh còn hẹn Trương Khắc, Tôn Tĩnh Mông ra biển bơi. Cậu đoán xem, Liễu Chí Thành nghe ngóng ai? Tôn Thượng Nghĩa đóng cửa lại, mặt mang nụ cười nhắc tới cuộc đàm thoại vừa rồi. Nghe ngóng ai mà thần bí thế ạ? Tôn Tĩnh Mông cũng thấy tò mò, thì cái đầu ra, con đi xem TV đi. Tôn Thượng Nghĩa muốn đuổi con gái đi, nhưng Tôn Tĩnh Mông ôm lấy cánh tay ông làm nũng, dựa vào vai ông ngồi xuống, ngoan như con mèo nhỏ, ở lì không chịu đi, nghe ngóng ai ạ? Trương Khắc cũng không ngại Tôn Tĩnh Mông ở bên cạnh, hỏi, nghe ngóng về cậu đấy, không ngờ hả? Tôn Thượng Nghĩa cười, hả? Trương Khắc ngớ ra, cháu thấy ông ta ngập ngừng, tưởng ông ta ngại cháu ảnh hưởng nói chuyện với bác, ông ta có ý đồ gì ạ? Nghe hồi lâu xác định được ông ta nghe nóng chuyện Cẩm Hồ kiếm được 4 tỷ từ Hồng Kông, thời buổi này người có 4 tỷ tiền nhàn rỗi không nhiều, chuyện cụ thể thì ông ta không nói, ông ta tin tôi và Cẩm Hồ có quan hệ mật thiết, hy vọng tôi giới thiệu giúp, cho dù bảo ông ta lập tức tới Hải Châu một chuyến cũng được, tôi nghĩ nếu lập tức giới thiệu thân phận của cậu, liệu ông ta có nghĩ tôi đang lừa ông ta không? Tôn Thượng Nghĩa vẻ mặt rất cổ quái, quá nữa là thế ạ? Trương Khắc cười, nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là đài tích điện thiếu tiền, họ có thiếu tiền thì Cẩm Hồ cũng không cứu nổi. Do nhân tố chính trị, một doanh nghiệp nền tảng của điện tử Đài Loan không thể huy động vốn từ doanh nghiệp nội địa. Tôn Thượng Nghĩa nói ra cái nhìn của mình, nói không chừng có hạng mục nào đó bị cơn bão tài chính phá hỏng. Nghe ngữ khí ông ta, có vẻ muốn cứu một hạng mục không mật thiết lắm với đài tích điện. Trương Khắc thấy mắt Tôn Thượng Nghĩa phát sáng thì biết ông nghĩ tới điều gì đó rồi. Ông ta không nói gì. Chúng ta ngồi đây đoán già đoán non cũng vô ích. Tôn Thượng Nghĩa hỏi, hay là ngày mai giới thiệu Khắc thiếu gia vang danh Hải Châu cho ông ta? Cháu á, Trương Khắc chỉ mũi mình, thôi bác, lịch trình của cháu ở Hồng Kông kín rồi, vừa xong bác cũng nghe đấy, mai cháu đã có hẹn đi bơi. Vả lại bác giới thiệu có khi người ta tưởng bác lừa thật đấy. Để cháu hỏi xem Trần Tính Sinh có bỏ thời gian tới Hồng Kông một chuyến không, anh ta là người quen cũ của ông ta, muốn giấu giếm thân phận để tiếp tục lừa gạt con gái người ta chứ gì. Tôn Tĩnh Mông hết sức hoài nghi dụng ý của Trương Khá, tôi mà cần làm thế à? Trương Khá cãi yếu ớt. Trở về phòng Hứa Tư, Trương Khá ngồi ở ghế mây ngoài ban công suy nghĩ, y biết năm 99 đài tích điện nội bộ có chút chấn động, khiến cho rất nhiều quản lý cao cấp bỏ đi, Liễu Chí Thành là một trong số những người đó. Có điều vì Liễu Chí Thành không phải nhân vật đang chú ý nhất nên Trương Khác không theo dõi bài viết về ông ta, không biết ông ta đi đâu, nói không chừng ông ta có ý tự lập, chẳng qua kế hoạch bị cơn bão tài chính làm lỡ. Tôn Tĩnh Mông mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, đôi chân tuyệt đẹp không biết an phận cứ đi đi lại lại, Hứa Tư ngồi yên tĩnh trên ghế sofa lật xem tạp chí, Tôn Tĩnh Mông tối lại muốn ngủ chung với cô, Hứa Tư dù sao chẳng thể trách Tôn Tĩnh Mông phá hỏng chuyện của cô giữa Trương Khác. Tôn Tĩnh Mông nhìn dáng vẻ trầm tư của Trương Khắc ngoài ban công, nói với Hứa Tư, nhìn dáng vẻ chăm chú của anh ấy cũng thú vị lắm. Hứa Tư ngẩng đầu lên nhìn, nhoẻn miệng cười, cậu ấy là người cổ quái, kệ cậu ấy. Chương 587, kế hoạch đầu tư nhà máy tinh viên. Tôn Tĩnh Mông cười khúc khích, nhảy lên ghế sofa, ôm gối ngồi bên cạnh Hứa Tư, hít hít, chị Hứa Tư, trên người chị có mùi thơm rất đặc biệt nhé, để em ngửi xem, rốt cuộc là từ đâu tỏa ra. Rồi ôm lấy cổ Hứa Tư hít lung tung, em mà là nam nhân thế nào cũng ôm chị suốt cả ngày. Này này, Trương Khác gõ gõ cửa kính ngăn ban công, chỉ Tôn Tĩnh Mông, không phải định làm chuyện gì đó chứ hả? Cút đi! Chuyện giữa phụ nữ với nhau, trẻ con nhìn cái gì? Tôn Tĩnh Minh đưa chân đạp hờ Trương Khác, quần lót màu đen dưới chiếc áo thun thoáng qua trước mắt. Trương Khác khẽ huýt sáo, đi lấy điện thoại ra ban công gọi điện cho Trần Tính Sinh, bảo hắn có thời gian tới Hồng Kông tiếp xúc với Liễu Chí Thành. Mặc dù Motorola có ý định lập nhà máy tinh viên ở Thiên Tân, nhưng chỉ để chế tạo mạch tổ hợp cung cấp cho bọn họ, không có tác dụng thúc đẩy trực tiếp sản nghiệp điện tử trong nước. Nếu như tất cả theo bước tiến lịch sử, nhà máy tinh viên có tác dụng trực tiếp thúc đẩy sản nghiệp điện tử trong nước phải 3 năm nữa mới bắt đầu xây dựng. Liệu có khả năng đẩy tiến trình lịch sử sớm lên 3 năm không? Tinh viên, wafer, vật liệu nền để sản xuất vi mạch tích hợp. Hôm sau Trần Tính Sinh ngồi máy bay 4 giờ chiều tới được Đài Loan. Trương Khác vốn định về Hải Châu nói chuyện với Tương Vi, nhưng nhân chuyện này bảo cô tới Hồng Kông luôn, Phó Tuấn ra sân bay đón họ. Trương Vi và Trần Tính Sinh tới bãi biển Vịnh Nước Nông thì trời đổ mưa nhỏ, trên bãi biển rất ít người, nhưng cũng có người cầm ô đi dạo trên bãi biển, lái xe giảm tốc độ lại. Tương Vi nhìn ngắm nước biển màu lam ngoài cửa sổ, thấy tựa hồ có bóng người nhấp nhô, nói đùa với người trong xe, trời mưa còn có kẻ thần kinh lướt sóng kìa, mau nhìn kìa. Kẻ đó bị sóng biển hất nhào xuống nước kìa, trông ngu thế cơ chứ, tỏ ra rất hưng phấn. Phó Tuấn vỗ vai bảo lái xe dừng lại bên bãi biển, mời Trần Tính Sinh, Tương Vi xuống xe, cười nói, mọi người tốt số đấy, ngày mưa không cần phải ra biển tập lướt sóng với Khác thiếu gia. Hả? Tương Vi che miệng, chỉ bóng người bị sóng hất lộn nhào xuống nước, hỏi Phó Tuấn, Khác thiếu gia đấy à, đành xin mọi người quên câu cô vừa mới nói. Mọi người cười ha hả, bắt chẹt được một bữa cơm mới miễn cưỡng đồng ý. Đi ra bãi biển thấy Hứa Tư, Tôn Tĩnh Mông đều tránh mưa dưới ô, mặc quần jean, áo thun, trông giống người nhàn nhã ra biển nghe tiếng sóng. Tương Vi còn thấy hai cô gái không quen hưng phấn nhìn hướng Trương Khác tập lướt sóng, cô thấy Trương Khác chưa kịp ngồi lên ván trượt đã bị sóng đánh ngã rồi, không nhẫn tâm nhìn bộ dạng thê thảm của y, khẽ chọc lưng Hứa Tư, Khác thiếu gia lại mới lừa được hai thiếu nữ ngây thơ đấy à. Hứa Tư phì cười, đợi lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho chị, à phải. Khác thiếu gia vội vàng gọi tôi đến Hồng Kông có việc gì thế, tôi phải suốt đêm an bài việc trong nhà, sáng sớm 6 giờ đã xuất phát, đến hiện giờ cũng không biết có việc gì. Trương Khác nhìn thấy đám Trần Tính Sinh đi ra bãi biển, ôm ván trượt để sóng đánh vào bờ, lấy khăn tắm quấn lấy người, hỏi bọn họ có hứng thú ra biển bơi một vòng không. Đám Trần Tính Sinh tất nhiên không có hứng thú dở người đó, cả đoàn liền quay về, tới ảnh Loan Viên, Liễu Minh và bạn về phòng. Trương Khác bảo Phó Tuấn an bài đám Trần Tính Sinh ở lại ảnh Loan Viên, giới thiệu qua tình hình. Giám đốc điều hành của đài tích điện trùng hợp ở ngay tầng dưới. Hôm qua ông ta tới bái phỏng bác Tôn có ám thị Mông thông qua bác ấy giới thiệu với Cẩm Hồ, nên mọi người liền ngẫu nhiên tới Hồng Kông làm việc gặp phải chuyện này. Trần Tính Sinh hỏi, có cần lấy cái cớ nào đó cho kín kẻ không? Không sao, nếu có bị nhìn ra cũng biểu thị chúng ta có thành ý mà thôi. Trương Khác quay sang nói với Tương Vi, chị Tương, anh Trần không thể ở Hồng Kông mãi, bác Tôn thì nhiều việc, chẳng may chuyện này có chút manh mối, thì cần người liên lạc cố định, Tôi bảo chị tới làm trợ thủ tạm thời cho anh Trần, danh nghĩa tôi cũng nghỉ hộ chị rồi, là tổng giám đốc tập đoàn Việt Tú, đợi chuyện này giải quyết xong, chị muốn ở lì vị trí đó không đi cũng được. Tương Vi sửng sốt nhìn Hứa Tư, thấy cô mỉm cười, lại nghi hoặc hỏi lại, có thể ở lì không đi, tạm thời mong chị ở Hồng Kông gánh vác, sau này có ở lại hay không thì chị tự quyết định, giờ không gấp. Trương Khác đang mười ngón tay vào nhau đặt trước ngực, rất nhiều chuyện, đặc biệt phía Đông Nam Á cần bên Hồng Kông này làm bàn đạp, chuyện ở đây rất phức tạp. Tương Vi gật đầu, không nói gì thêm, ở Hồng Kông một thời gian rồi tay, mặc dù cô sớm muốn rời khỏi Hải Châu, nhưng đột nhiên cơ hội bày ra trước mặt, không phải dễ dàng tiếp nhận ngay được. Buổi tối Tôn Thượng Nghĩa tổ chức bữa tiệc nhỏ trong nhà, mời cha con Liễu Chí Thành tham gia. Cho dù không nói tới khoảng thời gian ngắn ngủi cộng sự ở Ti, thì Trần Tính Sinh làm tổng giám đốc Ti Trung Quốc, Liễu Chí Thành cũng không xa lạ gì. Huống chi tháng 3 Trần Tính Sinh rời Ti sang Ái Đạt gây oanh động lớn trong nước, Đài Loan cũng cho đăng tin này. Người trong nghề không đánh giá cao lựa chọn của Trần Tính Sinh, nhưng sau khi điện tử Ái Đạt thành công lên thị trường chứng khoán Hồng Kông, Cẩm Hồ lấy được giấy phép sản xuất điện thoại di động, người trong nghề mới thay đổi cái nhìn về lựa chọn của hắn. Liễu Chí Thành còn tưởng phải đợi vài ngày, hoặc phải đích thân tới Hồng Kông một chuyến, không ngờ, vừa khéo, Trần Tính Sinh tới công tác, ông ta không kiên nhẫn được, hàn huyên vài câu qua loa với đám Diệp Kiến Bân rồi kéo Trần Tính Sinh vào một góc trò chuyện rất lâu, đám Tôn Thượng Nghĩa ít nhiều bị thu hút về phía đó. Trương Khác thì ba hoa cười đùa vui vẻ với Tôn Tĩnh Mông, Thịnh Hạ, Liễu Minh. Dù sao cũng chỉ là nhà chung cư không thể rộng rãi bằng nhà riêng, đám Liễu Minh chẳng hứng thú với tiệc tùng kiểu này, đang định kéo Trương Khác chuồn xuống quán bar phía dưới, còn tốt hơn ngồi mốt người ở đây. Trần Tín Sinh nâng ly rượu về phía Trương Khác, ý bảo y đi tới. Trương Khác cười xin lỗi, bảo Đỗ Phi bồi tiếp mấy cô gái xuống quán bar phía dưới, đi về phía Trần Tín Sinh, Liễu Chí Thành. Liễu Minh ngạc nhiên lắm, song thấy cha không có ý gọi mình tới, liền thao đám Đỗ Phi, ông Liễu. Có người tôi muốn trịnh trọng giới thiệu cho ông. Trần Tính Sinh chỉ Trương Khác đang thong thả đi tới. Liễu Chí Thành từ đầu tới cuối chỉ coi Trương Khác là bạn chơi đùa của con gái. Hôm qua cũng nghe Liễu Minh kể về mấy lần gặp mặt, ấn tượng của ông là một chàng trai rất sôi nổi. Không hiểu sao Trần Tính Sinh lại trịnh trọng giới thiệu, chẳng lẽ bối cảnh gia đình cậu ta không tầm thường. Tôi tới Ái Đạt là nhờ Khác thiếu gia cho cơm ăn. Câu nói này lẫn vẫn trong đầu Liễu Chí Thành mấy lần, nhưng ông cũng không chắc mình hiểu ý của Trần Tính Sinh. Đầu thập niên 90, Malaysia vì phát triển sản nghiệp điện tử trong nước định ra kế hoạch vĩ đại phát triển hành lang đa phương tiện siêu cấp ở các Long Pha, cung cấp rất nhiều chính sách ưu đãi thu hút nhà đầu tư trong ngoài nước, khiến Malaysia mau chóng thành nước xuất khẩu sản phẩm điện tử chủ yếu ở châu Á. Nếu không có cơn bão tài chính bất ngờ, có lẽ sản nghiệp điện tử ở Malaysia sẽ còn phát triển phi tốc. Rất nhiều doanh nghiệp điện tử Âu Mỹ Nhật Hàn có kế hoạch đặt nhà máy ở các Long Pha, trong đó có kế hoạch đầu tư nhà máy tinh viên. Trần Tính Sinh kể vắn tắt cuộc nói chuyện vừa rồi với Liễu Chí Thành cho Trương Khác nghe. Ông Liễu, đây là kế hoạch đầu tư của đài tiếp điện ở Malaysia, hay là kế hoạch đầu tư riêng của ông và ai đó? Trương Khác hỏi thẳng, nếu không ta nói là kế hoạch của đài tiếp điện thì việc này không cần nói nữa. Chính quyền Đài Loan căn bản không cho phép đầu tư nhà máy tinh viên ở trong nước. Liễu Chí Thành do dự, nhìn Trương Khác đứng trước mặt, thân phận của y đúng là khiến người ta phí sức suy nghĩ. Đây không phải là kế hoạch đầu tư của đài tiếp điện. Chương 588, ai dẫn đầu? Trời vẫn còn lất phất mưa, Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Trần Tính Sinh, Tôn Thượng Nghĩ tới biệt thự ngói đỏ của Diệp Trăng Dân ở Hồng Kông, trong màn mưa ánh đèn đường phát ra ánh sáng vàng đục, chiếu lên mặt đường ướt nhẹt, muộn thế này còn có chuyện gì thế? Diệp Trăng Dân trước đó chỉ nhận được điện thoại Trương Khác nói có chuyện quan trọng cần báo cáo trước mặt ông, từ ngày ông tới Hồng Kông đều qua 23 giờ sáng mới ngủ, liền bảo Trương Khác tới, ngồi trong thư phòng. Trương Khác đem ngọn nguồn sự việc kể ra, chuyện cũng không phức tạp, từ đầu năm 95 chính phủ Malaysia học theo mô hình phát triển sản nghiệp điện tử của Đài Loan, quyết định lập hành lang đa truyền thông siêu cấp ở các Long Pha, nền móng của điện tử Đài Loan chính là đài tiếp điện, Malaysia cũng tích cực thúc đẩy một nhà máy tinh viên, nhà đầu tư dẫn đầu là một đại phú hào Malaysia, Quách Tùng Duyên chủ tịch tập đoàn Quách Thị, nửa đầu năm 96 là giai đoạn trù bị, tập đoàn Quách Thị tài lực hùng hậu, có uy tín trong giới thương nhân người Hoa, lập nên được đoàn đội đáng tin cậy. Xét từ góc độ hiện thực, Malaysia muốn lập nhà máy tinh viên, chỉ có thể lôi kéo nhân viên kỹ thuật từ Singapore và Đài Loan. Phía Singapore chỉ đồng ý chuyển nhượng một phần kỹ thuật. Quách Tùng Duyên chỉ đành đặt hy vọng lên hai nhà máy tinh viên của Đài Loan là Đài Tích Điện, Thế Đại Tích Điện. Khoảng đầu năm Liễu Chí Thành được Quách Tùng Duyên liên hệ, cùng tham dự vào kế hoạch này. Vì không để phía Đài Loan cảnh giác, đám Quách Tùng Duyên, Liễu Chí Thành đều không công khai kế hoạch, chuẩn bị mất bao lâu, sắp chính thức đăng ký công ty thì cơn bão tài chính đột nhiên ập tới, tập đoàn Quách Thị bị trong thương, lúc này tự cứu mình còn chưa xong, đâu ra dư tiền đầu tư vào nhà máy tinh viên, kinh tế đi xuống, các cơ cấu kinh tế bị ép thu hẹp ngân quỹ, lời hứa trước kia không ai muốn nhắc tới nữa, đối với tuyệt đại đa số nhà đầu tư mà nói, đây chỉ là một hạng mục chưa triển khai mà thôi. Liễu Chí Thành không chỉ là một trong số nhà đầu tư càng trực tiếp tham gia vào quá trình trú kiến, nửa năm qua làm vô số công tác, đạt thành thỏa thuận ngầm với 30 nhân viên kỹ thuật sắp hết hạn hợp đồng của Đài Tích Điện, bọn họ đồng ý tới Malaysia chuẩn bị lập nhà máy tinh viên. Các nhà đầu tư khác phủi đít bỏ đi cùng lắm chỉ mất chút đầu tư tiền kỳ, nhưng Liễu Chí Thành phải chịu trách nhiệm với những kỹ sư của Đài Tích Điện. Bất kể như thế nào chuyện ông ta tham dự đầu tư xây dựng nhà máy tinh viên ở Malaysia không thể che giấu được lâu, mà quan hệ của ông ta với Trương Trung Mưu sớm đã trở nên căng thẳng. Cho dù tiếp tục ở lại, ông ta và những kỹ sư có ý rời đi kia sẽ bị người ta loại bỏ, dẫm dưới chân, tới khi hoàn toàn bị người khác thay thế. Lối thoát tốt nhất của Liễu Chí Thành và những kỹ sư kia chính là tiếp tục thực thi kế hoạch nhà máy tinh viên, trọng trách dẫn đầu chuyển từ Quách Tùng Duyên sang Liễu Chí Thành. Liễu Chí Thành phải tìm nhà đầu tư khác, đó là nguyên nhân thời gian qua ông ta ở Hồng Kông. Hồng Kông không chỉ là một trong số trung tâm mậu dịch tài chính thế giới còn là trung tâm giới thương nhân người Hoa, hơn nữa chưa bị cơn bão tác động trực tiếp. Thực ra áp lực của Hồng Kông không phải nhỏ, chỉ số Hang Seng Index hơn một tháng qua sụt giá mất 1/3, thị trường chứng khoán, địa ốc đã có dấu hiệu không cầm cự được nữa, giao dịch địa ốc đã thu hẹp tới cực điểm, địa ốc sụp đổ cùng suy thoái kinh tế là điều có thể nhìn thấy. Trí mạng nhất là hiện theo quan điểm phần đông, cơn bão tài chính sẽ còn xu thế lan rộng. Liễu Chí Thành rơi vào tình cảnh quẫn bách, ông ta căn bản không còn tư cách tranh thủ quyền khống chế hạng mục nữa, tình cờ gặp Tôn Thượng Nghĩa được giới thiệu người của Cẩm Hồ, liền giống như bệnh lâu gặp được thuốc, nên mới vội vã hoảng hốt như thế. Ồ, ra là vậy, nghe Trương Khắc kế xong, Diệp Trăng Dân trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi, cháu muốn kéo hạng mục này vào trong nước, không kéo được vào trong nước thì đêm hôm khuya khắc thế này làm sao cháu hăng hái như thế, đây là điều chắc chắn, đơn thuần chỉ đầu tư nhà máy tinh tiên. Khả năng trong vài năm không có được lợi nhuận, nhưng kéo nó vào trong nước, nắm chắc trong tay mới phù hợp với lợi ích của Cẩm Hồ, cũng phù hợp với lợi ích chỉnh thể của quốc gia, Trương Khắc cười nói, nhưng khó khăn quá lớn, khả năng cuối cùng phát hiện ra uổng công vô ích, nói cho chú xem khó khăn thực tế lớn nhường nào. Diệp Trăng Dân khoanh tay ngồi ở góc bàn làm việc, tư thế luôn rất tùy ý, mặc dù giới truyền thông coi ông là quan viên học giả thuộc loại quá độ bi quan. Sau đó dự đoán sớm một năm của ông chuẩn xác chỉ ra nguyên nhân đằng sau cơn bão tài chính bất thình lình, khiến thanh danh trong giới học giả kinh tế tăng vọt. Anh là chuyên gia, anh giới thiệu tình hình đi. Trương Khắc đá quả bóng sang cho Trần Tín Sinh. Thứ nhất là vấn đề tài chính. Xây một nhà máy tinh viên 8 inch, thường mà nói phải có dự toàn chừng 1,2-1,5 tỷ đô la Mỹ mới đủ dùng. Thứ hai là vấn đề đưa thiết bị sản xuất và kỹ thuật chế tạo vào. Mỹ, Nhật và các quốc gia châu Âu phong tỏa đưa các thiết bị và kỹ thuật tương quan vào nước ta. Thứ ba là vấn đề đội ngũ kỹ thuật, đây là điều rất khó. Trần Tín Sinh hiểu rất thấu triệt vũng nước này sâu cỡ nào. Theo như tôi biết khi đám Trương Trung Mưu, Liễu Chí Thành rời khỏi ti về Đài Loan lập Đài Tích Điện thì cao tầng quản lý hy vọng thuê nhân viên kỹ thuật nội địa bồi dưỡng, đồng thời hy vọng giúp đỡ được cho sản nghiệp điện tử trong nước, cũng để thuận tiện sau này tiến vào nội địa xây dựng nhà máy. Nhưng suy nghĩ này bị nhà cầm quyền Đài Loan kiên quyết ngăn cản, về sau thuê kỹ sư người Hoa ở Malaysia. Những kỹ sư này không được đãi ngộ tốt từ ở Đài Tích Điện, lần này định bỏ Đài Tích Điện cũng là những người đó, còn nhà máy tinh viên ở Singapore lại mời rất nhiều kỹ sư nội địa. Đau đầu thực sự là vấn đề phong tỏa kỹ thuật, nhưng hiện là thời cơ tốt nhất để trong nước xây dựng nhà máy tinh viên, vì sản nghiệp điện tử châu Á sẽ tiến thêm một bước bị đả kích khi cơn bão tài chính lan ra. Kinh tế xấu đi nói không chừng làm phong tỏa kỹ thuật lòng hơn, có thêm điều kiện để đàm phán. Diệp Trăng Dân gật gù, liếc sang Trương Khắc, vậy trong 4 tỷ kia của cháu, chuẩn bị bỏ ra bao nhiêu? Trương Khắc đáp, vấn đề tài chính cháu đã có suy tính rồi, nhà đầu tư trước đó không phải hoàn toàn vứt bỏ, từ họ có thể huy động được 100 triệu đô la Mỹ, bên cháu thắt lưng buộc bụng có thể lấy ra 300 triệu đô la Mỹ, rồi nỗ lực kiếm thêm 100 triệu nữa từ Hồng Kông và trong nước. Có 5-600 triệu này làm nền tảng, rồi huy động thêm số còn lại từ cơ cấu tài chính, hẳn là không khó lắm. Trương Khắc tính đợi sau khi cơn bão tài chính tàn phá Hàn Quốc xong thì rút 1 tỷ từ trong quỹ đầu tư ra, số tài chính này là thanh bạch. Trương Khắc lấy ra 4 tỷ kia,

Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông đích thân nắm quyền tổng chỉ huy, tìm Từ Học Bình muốn ông làm trợ thủ phụ trách công tác thanh tra cụ thể. Lãnh đạo tiểu tổ thanh tra tới các tỉnh đào sâu thêm vấn đề là chuyện mất lòng người, nhưng dù sao cũng là công tác thực tế. Đương nhiên đây không phải là kết quả lý tưởng Trương Khắc muốn thấy, so với chủ trì công tác thanh tra, chẳng bằng yên tĩnh đợi một năm nữa. Thầm nghĩ chắc Từ Học Bình khát vọng được làm chuyện thực tế, mà với tính cách của ông, không thể làm được chuyện vẹn cả đôi đường. Nói chuyện điện thoại xong, Trương Khắc bảo Phó Tuấn lái xe tới nhà chiêu đãi số 2 Đại học Sư phạm. Sau khi nhập thu, thời tiết kiến nghiệp không còn quá nóng nực khó chịu nữa. Công trình kỳ 1 của vườn sồi đã gần xong. Ngày 30 tháng 8, Trung tâm Đầu tư Sáng nghiệp vườn sồi cử hành nghi thức khánh thành. Quách Tùng Duyên, Liễu Chí Thành cũng nhận được lời mời tham gia. Nghi thức cắt băng khánh thành do Lý Viễn Hồ, La Quân làm. Hiện đã không còn nhìn thấy chút dấu vết của nầy máy nhuộm Lệ Phong nữa. Dù công trình phụ trợ xung quanh chưa hoàn thiện hẳn, dáng dấp của sĩ nghiệp hiện đại chú trọng môi trường kiểu Nhật hiện ra rõ rệt. Ngay chính La Quân ngạc nhiên giới thiệu cho hai người Quách Liễu, tháng 5 khi tôi tới đây, nơi này không khác gì nhà máy nhuộm bên kia, nếu nói có, khả năng là tồi tệ hơn sơ hơn. Một thời gian nữa thôi bên kia cũng sẽ cải tạo thành cùng quy cách giống bên này. Liễu Chí Thành tới kiến nghiệp vài ngày nhưng luôn trầm mặc. Ông nhìn thấy được tương lai rực sáng của Cẩm Hồ từ bước mở rộng kỹ thuật này. Một doanh nghiệp chỉ hơn năm trước thôi còn chỉ có thể sản xuất đầu đĩa, muốn đầu tư trung tập thực nghiệm làm cơ sở. Về mặt khuếch trương kỹ thuật có thể gọi là bừng bừng giả tâm. Đầu tư vài trăm triệu tiền kỳ cũng chỉ là lập nền móng. Sau này nghiên cứu phát triển càng hút tiền khủng khiếp. 4 tỷ của Cẩm Hồ chưa chắc cầm cự được tới ngày có thành quả nghiên cứu. May mắn trong tay Cẩm Hồ nắm giấy phép sản xuất di động. Đương nhiên Cẩm Hồ còn nhiều cơ mật kỹ thuật. Liễu Chí Thành không thể biết được. Ông ta chỉ có thể từ góc nhìn chuyên nghiệp phân tích những gì thấy được trước mắt. Khâm phục thì khâm phục. Liễu Chí Thành hiểu đem hạng mục chuyển tới trong nước, bản thân ông ta phải gánh nguy hiểm chính trị thế nào. Đầu tư xây dựng nhà máy ở Malaysia và ở nội địa là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Từ năm ngoái tới nay, quan hệ giữa hai bờ eo biển lại rơi vào căng thẳng. Đừng nói là kỹ thuật hạch tâm như chế tạo tinh viên. Nhà cầm quyền Đài Loan thậm chí còn hạn chế cả tin tức kỹ thuật điện tử bình thường truyền vào nội địa. Liễu Chí Thành nếu mang một đội ngũ kỹ thuật chế tạo tinh viên hoàn chỉnh tới nội địa không chỉ là vấn đề triệt để đổ vỡ quan hệ với Đài Tích Điện, chỉ sợ trước khi quan hệ hai bờ hào hoãn lại, ông ta không có cơ hội bước chân lên lãnh thổ Đài Loan. Phải chịu nguy hiểm chính trị lớn như vậy, Liễu Chí Thành không thể không suy nghĩ thật kỹ càng, nên từ lúc tiếp xúc ở Hồng Kông tới hai ngày lấy danh nghĩa khảo sát nghiệp vụ tới Hồng Kông, ông ta chưa hề có ý gật đầu. Băn khoăn của Quách Tùng Duyên thì ít hơn. Malaysia vì cơn bão tài chính phải giật gấu vá vai, chẳng còn tinh lực nào để ý tới hạng mục nhà máy tinh viên nữa. Ngoài nhân tố Liễu Chí Thành ra thì Quách Tùng Duyên có hơi lo bên phía Singapore liệu có bỏ dở ý hướng hợp tác trước đó, không chuyển nhượng kỹ thuật nữa. Lúc này chỉ có thể nói đề tài liên quan tới kiến thiết phòng thực nghiệm. Phòng thực nghiệm có bước đi đầu xuất sắc hay không, quan trọng là chiêu mộ được nhân viên nghiên cứu kiệt xuất. Trương Khắc mỉm cười nói, Cẩm Hồ đang chuẩn bị tới Đông Nam Á giăng lưới. Lúc đó hy vọng ông Liễu giúp giới thiệu nhân tài gia nhập Cẩm Hồ. Liễu Chí Thành thầm nghĩ, cho dù có bỏ hạng mục tinh viên thì cũng phải an bài lối thoát cho những kỹ sư kia mới phải với người ta. Cẩm Hồ đầu tư vào nghiên cứu nhiều như thế, đãi ngộ hẳn là không tệ. Trương Khắc nhìn ra do dự trong lòng Liễu Chí Thành, tính toán tranh thủ lúc ông ta do dự, nắm lấy những nhân viên kỹ thuật kia trong tay, tình hình Đông Nam Á sẽ còn xấu đi. Những kỹ sư kia sau khi rời khỏi Đài Tích Điện sẽ không có nhiều lựa chọn lắm. Trước kia phía đầu tư đã đăng ký một công ty khoa kỹ ở Cát Long Pha, mấy chục kỹ sư kia đều làm công tác chuẩn bị dưới danh nghĩa công ty đó. Khi đại đa số nhà đầu tư lựa chọn rút lui, Trương Khắc chỉ cần tùy tiện lấy danh nghĩa công ty nào đó tiếp nhận cổ phần của Quách Tùng Duyên. Liễu Chí Thành ở công ty khoa kỹ kia coi như đã tiếp nhận mấy chục kỹ sư đó rồi. Đương nhiên, sau khi công ty khoa kỹ đổi chủ có bao nhiêu kỹ sư ở lại, đồng thời tới kiến nghiệp thì không biết, tác dụng của Liễu Chí Thanh trong việc này là tối quan trọng. Khi tham quan hiện trường, Liễu Chí Thanh không nói gì nhiều, sau khi tiễn Lý Viễn Hồ, La Quân đi, mọi người quay trở lại Trung tâm Đầu tư Sáng nghiệp vườn sồi, tới khu nghỉ ngơi nói chuyện. Nếu thực sự muốn khởi động hạng mục nhà máy tinh viên này, không có khoảng 200 kỹ sư thành thạo là không đủ dùng. Liễu Chí Thanh ngồi xuống, chân thành nói, Trương Khắc gật đầu, không có đội ngũ kỹ thuật hoàn chỉnh, không có nhân vật hạch tâm như Liễu Chí Thành chủ trì, đương nhiên sẽ không lỗ mãn lập hạng mục nhà máy tinh viên được, nhưng miệng y không nói như vậy, có vài việc luôn cần có người làm, đối với tài phủ tôi rất đạm bạc, có dễ thì mất cũng nhanh, chỉ không cam tâm thị trường trong nước là chỗ để cho doanh nghiệp nước ngoài vơ vét kiếm lời. Quách Tùng Duyên, Liễu Chí Thành nghe xong có chút động lòng, vì xúc tiến tín nhiệm hai bên, gần 10 ngày qua hai người bọn họ cũng đại khái tìm hiểu quá trình cuộc khởi của Cẩm Hồ, rõ ràng Cẩm Hồ mang dấu ấn tính cách rõ ràng của Trương Khác, cho nên những lời của Trương Khác, hai người bọn họ tin tưởng. Sau 5 ngày tham quan nghiệp vụ, mặc dù Liễu Chí Thành chưa hạ quyết tâm, nhưng đồng ý cùng Quách Tùng Duyên đem cổ phần của công ty khoa kỹ kia chuyển tới công ty do Trương Khác đăng ký ở quần đảo Cayman, đồng thời để Trương Khác đầu tư một phần tài chính để duy trì công tác trù bị tiền kỳ của hạng mục này. Cho dù Liễu Chí Thành không còn mang nhiều hy vọng lắm vào hạng mục này, ít nhất vì bản thân, vì để lại đường lui cho những kỹ sư kia, ông không lập tức rút khỏi nó được. Chuyện chưa có tiến triển thực tế, nhưng chính phủ kiến nghiệp không hề lơi lỏng, mà lại càng trở nên hứng thú hơn. La Quân thậm chí còn tìm Trương Khác hỏi Cẩm Hồ có thể một mình gánh vác trọng trách này hay không. Trương Khác trả lời rõ ràng, không có Liễu Chí Thành và những kỹ sư kia thì cho dù có được kỹ thuật chế tạo tinh viên hạng 2 từ Ti hoặc Singapore thì tối đa chỉ làm ra được nhà máy trình độ hạng 3, hơn nữa không gian tiến triển trong tương lai vô cùng hữu hạn. La Quân biết Trương Khác có cả dũng khí từ chối cả Lý Viễn Hồ, nên không cưỡng ép, chỉ lần nữa tỏ rõ lập trường của thành ủy, chỉ cần có một phần khả năng, chính phủ thành ủy kiến nghiệp sẽ nỗ lực 100 phần để tranh thủ. Không chỉ phía kiến nghiệp tỏ rõ lập trường kiên định, tin tức từ chỗ Diệp Trăng Dân phản hồi lại, Trung ương cũng vô cùng tha thiết với hạng mục này, chẳng qua hạng mục còn chưa đâu vào đâu nên không tiện ra mặt ủng hộ. Trung tuần tháng 9 Diệp Trăng Dân sẽ cùng đại biểu phía Hồng Kông tới Singapore, cùng chính phủ Singapore thương lượng chuyện hợp tác chống lại tác động của cơn bão tài chính. Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông đã đồng ý cho Cẩm Hồ và thành phố kiến nghiệp phái nhân viên công tác đi cùng, thăm dò thái độ của phía chính phủ Singapore với việc chuyển hạng mục nhà máy tiên viên vào nội địa. Trong tháng 9, Cẩm Hồ sẽ liên tục tung ra các sản phẩm mới như điện thoại di động, từ điển điện tử, Tô Tân Đông phải ở tổng bộ tọa trấn, Tiêu Tấn Thành phụ trách chuẩn bị mạng lưới tiêu thụ ở nước ngoài, để cuối năm thuận lợi đưa ra máy Megapixel 3, còn phụ trách công tác tuyển mộ nhân viên. Thành Hán Chương chủ trì công tác trụ sở thực nghiệp ESS, phải tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật sản phẩm tốt nhất, cũng phải suy xét tới nên chuyển một phần công tác không trọng yếu lắm nào vào trong nước hay không, còn phải bí mật trù bị một tiểu tổ nghiên cứu phát triển chip cơ sở. Trừ nắm toàn cục ra, công tác chủ yếu của Vườn Sồi đặt lên vai Trần Tính Sinh. Chuyện bên Hồng Kông có Tôn Thượng Nghĩa, các Minh Đức giúp Tương Vi làm quen với công việc mới, còn quỹ đầu tư có Nick Leeson là không phải lo lắng gì. Trương Khác cảm thấy mình thật may mắn khi có trong tay một đội ngũ tinh nhuệ như thế, xem ra y có thể yên tâm thời gian dài trốn ở trong trường, tĩnh tâm lại vạch kế hoạch chi tiết hơn cho đế chế mà y gây dựng rồi. Chương 591, chó rớt xuống nước. Ngày 4 tháng 9, khi Trương Khác về tới Hải Châu thì gặp đúng một trận mưa như trút, mưa đổ xuống ào ào như bầu trời bị xé toạc một chỗ ngay ở Hải Châu, trời đường cao tốc mưa càng lúc càng lớn, phía trước chỉ nhìn thấy một màn mưa trắng xóa. Phó Tuấn phải giảm tốc độ lại, chiếc Toyota Crown của Triệu Cẩm Vinh đi qua phía trước, Phó Tuấn nhắc Trương Khác một tiếng, Triệu Cẩm Vinh có một trang viên tư nhân ở gần đây, Trương Khác khoanh tay trước ngực chẳng buồn để ý, hai ngày trước y được Hứa Thụy Binh cho biết tập đoàn Tân Thành ở Tân Gia Pha đề xuất yêu cầu rút đầu tư khỏi Cẩm Thành, khi Cẩm Thành khai phát Tây Sa Điền, tập đoàn Tân Thành trái phiếu công ty ngắn hạn đầu tư vào 300 triệu, đại khái khi đó Triệu Cẩm Vinh không ngờ chuyện khai phát tới giờ vẫn chưa xong, tới đường Tân Đình. Thế mưa giảm hẳn, bầu trời đột nhiên bừng sáng, Triệu Cẩm Vinh có lẽ nhìn thấy xe của Trương Khác, giảm tốc độ đợi, dù vẫn có giọt mưa lớn lộc độc rơi, song thế mưa nhỏ đi rất nhiều, Triệu Cẩm Vinh thò đầu ra khỏi xe, nước mưa chảy từ trán xuống, trông có chút khốn đốn, dẫu thể nào thì ông ta cũng được coi là một kiêu hùng ở Hải Châu, đành người không đánh vào mặt, Trương Khác bảo Phó Tuấn đổ xe bên đường xem ông ta muốn nói gì, Tạ gia muốn tới Hải Châu cắt lúa mạch rồi. Triệu Cẩm Vinh nhìn thanh niên còn ít tuổi hơn con mình, người có thể dậm chân làm Hải Châu rung chuyển, tức thì trong lòng trào dâng rất nhiều tình cảm phức tạp, Tạ gia muốn tới Hải Châu cắt lúa mạch rồi, nhìn đôi mắt lạnh nhạt của Trương Khác, nhất thời không biết nói gì, đành lặp lại lần nữa, tin rằng y có thể hiểu hàm nghĩa trong câu đó, vậy thì sao, Trương Khác hỏi lại, Triệu Cẩm Vinh cứng họng, ông ta không còn là kiêu hùng của Hải Châu nữa, lòng hiểu rõ, người duy nhất có thể cứu Cẩm Hồ là thanh niên này. Giang Nan nói, chẳng lẽ Cẩm Hồ không muốn triển để đánh gục Khoa Vương sao? Thế thì liên quan gì tới Tạ gia đến Hải Châu cắt lúa mạch? Tạ gia còn có thể giữ quan hệ hợp tác với các gia ở Khoa Vương chính là vì muốn liên hợp với các gia tới Hải Châu cắt lúa mạch. Bọn chúng còn kéo theo địa ốc tinh điển của kiến nghiệp. Theo tôi biết Cẩm Hồ cướp công trình cải tạo ngõ học phủ trong tay tinh điển.

Có điều đám Thịnh Hạ ngày 8 tháng 9 khải giảng rồi, cô muộn lắm cũng không thể tới Hồng Kông sau ngày mùng 8.